Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Phần 86. Mọi người rõ ràng biết này chỉ là điện ảnh mà thôi, nhưng vẫn là không cấm cảm giác nữ chủ quả thực mắt mù. Đến nỗi những cái đó chuyên nghiệp nhân viên còn lại là bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước phán đoán, vì cái gì ngay từ đầu này vài người kỹ thuật diễn như vậy tinh vi, tới rồi lúc này lại trở nên như vậy không xong đâu. Nếu không có Cố Vô Kế ở nói, này không hề nghi ngờ chính là cái siêu cấp lạn phiến. Theo cốt truyện phát triển, nữ chủ cùng nam chủ giận dỗi mà chính mình một người xông lên gác mái, lại đột nhiên nhìn đến một cái treo cổ ở gác mái thi thể. Sợ tới mức hét lên. Khán giả nhìn kia hình ảnh chung giả dối vô cùng, vừa thấy chính là giả người thi thể, không cấm lâm vào trầm mặc. Nam chủ đám người nghe được động tĩnh lập tức liền vọt đi lên. Cố Vô Kế lại là vọt tới đằng trước. Nữ chủ lập tức hoảng loạn bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời không ít người xem đều cảm giác này quả thực là đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Đương nhiên Cố Vô Kế mới là kia đóa hoa tươi. Thậm chí Cố Vô Kế còn một bộ kinh hỉ rồi lại chân tay luống cuống, không dám vươn tay si tình người bộ dáng, làm người càng là cảm giác được tàn nhẫn. Ở bọn họ không nỡ nhìn thẳng hết sức, bối cảnh lại là đột nhiên xuất hiện phiêu phù ở không trung quỷ ảnh. Thình lình vẫn là cái kia phía trước ngồi ở trong xe thiếu nữ. Nhưng nàng lúc này trên mặt chảy xuôi hạ hai dòng huyết lệ. Ánh mắt thế nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm camera, thật giống như đang nhìn người xem dường như. Kia khủng bố ánh mắt, nhường chỗ ngồi vị thượng mọi người đều không cấm hít hà một hơi. Cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái này diễn viên rốt cuộc là ai? Nàng kỹ thuật diễn thật sự thật tốt quá. Nhân tài như vậy như thế nào giống như không ở tuyên truyền poster nhìn thấy. Này đem quỷ hồn diễn cũng quá hoàn mỹ. Mà điện ảnh vai chính đoàn người cũng tựa không hề sở giác bộ dáng. Chỉ có Cố Vô Kế đóng vai nam nhị như suy tư gì chiều bên kia nhìn thoáng qua. Diễn viên chính nhóm chính mình đều bị cái này hiệu quả sợ ngây người. Cái này hậu kỳ làm cũng quá cường, thế cho nên làm cho bọn họ toàn thân nổi da gà đều đi lên. Thật giống như thật sự ở quay chụp thời điểm cùng này nữ quỷ gặp thoáng qua dường như. Hoàng đạo thật sự là quá cường, bị mọi người dùng như vậy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hoàng đạo. Mặt ngoài còn thập phần bình tĩnh, trên thực tế đã thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Này điện ảnh mới không phải cái gì đặc hiệu a, căn bản chính là thật sự có cái kia nữ quỷ. Hạ Dương Sóc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này nữ quỷ khẳng định chính là thật sự quỷ hồn. Trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới, có loại trở lại lúc trước cái kia ngầm gara sợ hãi cảm. Này đoàn phim người thật là quá gặp may mắn. Nếu không phải bọn họ vừa vặn thỉnh tới rồi Cố đại sư, sợ là hiện tại đã tập thể lạnh, nơi nào còn có thể làm cái này điện ảnh bá ra a. Theo cốt truyện phát triển, vai chính đoàn người phát hiện nơi này thật sự có quỷ. Nhưng bởi vì kịch bản thật sự quá yếu trí, cư nhiên tại đây loại thời điểm còn bởi vì N giác luyến bộc phát ra khắc khẩu. Nhất thời kích động dưới liền cấp quỷ tặng vài cá nhân đầu. Thực mau cũng chỉ dư lại nam chủ nữ chủ cùng Cố Vô Kế còn sống. Trên thực tế nguyên bản cốt truyện, nam nhị đã sớm đã chết, đều là bởi vì Trình gia sau lại các loại tạp tiền mới gia tăng rồi Cố Vô Kế xuất diễn. Ai biết Cố Vô Kế thế nhưng thành này điện ảnh duy nhất lương tâm mơ siêu. Đương nhiên này điện ảnh quỷ nhìn qua cũng thật sự là quá mức thấp kém, nếu là chỉ là như vậy thần quái phiến, kia căn bản là liền tiểu hài tử đều dọa không đến. Nhưng cái kia bạch chi nữ quỷ lại là thường thường liền ra tới một chút, cho người ta một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác, làm khán giả lúc kinh lúc giống. Một ít nhà phê bình điện ảnh đều bắt đầu như suy tư gì lên. Thực hiển nhiên, này tuyệt đối không phải một bộ bình thường lạn phiến. Đạo diễn khẳng định là có cái gì ý tưởng khác, nếu không nói như thế nào sẽ làm như vậy chân thật quỷ cùng như vậy thấp kém quỷ xuất hiện ở bên nhau, tổng không có khả năng là làm đặc hiệu đến một nửa không có tiền đi. Thực mau, cốt truyện cũng đã tới rồi kết thúc, trải qua mọi người tra xét rốt cuộc biết được, này Hoang Phòng trước kia chết quá một nữ nhân, bởi vì gia tộc không cho phép, cùng yêu say đám người Tư Bôn sau ẩn thân tại đây. Nhưng này người yêu lại ở một lần ra cửa sau không còn có trở về. Nữ tử khổ chờ mấy năm, cuối cùng rốt cuộc tuyệt vọng mà chết, linh hồn cũng hóa thành lệ quỷ, mà vai chính đoàn người chạy tới nơi này làm 7-8 giác luyến. Đương nhiên là kích thích tới rồi người khác, khiến cho lệ quỷ phát cuồng muốn giết chết những người này. Càng tuyệt chính là, nữ quỷ kia vừa đi không trở về người yêu thế nhưng cùng nam nhị lớn lên giống nhau như đúc. Đây cũng là phía trước vài đoạn cốt truyện. Nam nhị vài lần cứu tìm đường chết nữ chủ chính mình lại không có việc gì nguyên nhân. Đương nhiên ở quay chụp thời điểm cũng không có như vậy cốt truyện. Chỉ là biên kịch sau lại lâm thời biên. Ở chuyện xưa cuối cùng, nam nhị tự nhiên là vì nữ chủ hạnh phúc, hy sinh chính mình lưu lại làm bạn nữ quỷ. Mà nam nữ chủ cũng thành công trốn ra cái này Hoang Phòng. Rõ ràng là như thế này ác tục cốt truyện. Lại bởi vì cố vô kế kỹ thuật diễn, thế nhưng có vài phần thúc dục nước mắt cảm giác, xem ảnh tịch còn truyền đến không ít khóc nức nở thanh âm siêu bên trong khóc đến lớn nhất thanh. Khả năng chính là Trình gia, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tới rồi điện ảnh cốt truyện. Điên cuồng ở trong lòng mắng to này không biết tốt xấu nam nữ chủ. Nam nhị tốt như vậy các ngươi sao lại có thể cứ như vậy bỏ xuống hắn. Mà ở nam nữ chủ rời đi sau, mọi người thình lình phát hiện, xoay người nam nhị, trước người xuất hiện cái kia bạch y nữ quỷ, chỉ là nàng nhìn nam nhị ánh mắt lại là mang theo vài phần sợ hãi. Không, ánh mắt kia cũng không phải nhìn nam nhị, mà như là nhìn nam nhị phía sau, nào đó cũng không có bị camera chụp đến hình ảnh, này quả thực có thể nói là bổn phiến bá đến nơi đây để cho người kinh hách một màn. Lại tại hạ một cái chớp mắt, hình ảnh liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Điện ảnh kết thúc, mọi người nháy mắt đều trầm mặc. Dựa, này mặt sau là cái gì cốt truyện a? Này lạn tục kịch bản chẳng lẽ còn cất giấu cái gì thâm ý sao? Nguyên bản này cũng chính là bình thường lạn phiến mà thôi. Nhưng bởi vì bạch y thiếu nữ cùng cố vô kế kỹ thuật diễn thật sự quá giống như thật. Quả thực như là từ chân thật khủng bố trong thế giới xuyên đi vào dường như. Cùng toàn bộ cốt truyện hình thành một loại tiên minh đối lập. Huống chi cuối cùng cái kia càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng kết cục. Trong lúc nhất thời, không ít người đều bắt đầu tự hỏi lên, chẳng lẽ đây là đạo diễn an bài đi vào ám tuyến. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy, này khẳng định không chỉ là bình thường lạn phiến. Chính là chỉ nhìn một lần bọn họ thật sự khó có thể phát hiện cái gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là có thể khen nói. Kỳ thật đừng nói là bọn họ, liền tính cố vô kế chính mình, đều có chút ngây người. Tuy rằng hắn thật là ở cái kia Hoang Phòng quay chụp thời điểm gặp cái kia bạch y nữ quỷ. Còn ý đồ hóa giải đối phương khúc mắc, nhưng không biết sao lại thế này. Cuối cùng nữ quỷ thế nhưng bị dọa chạy. Là lúc ấy, có cái gì càng khủng bố quỷ hồn ở hiện trường, nhưng hắn sao có thể không có phát hiện, vẫn là nói, nữ quỷ sợ hãi chính là hắn. Sao có thể, cố vô kế mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình là cái thân thiết người tốt a? Như thế nào sẽ liền quỷ đều bị hắn dọa đến, theo trong nhà ánh sáng sáng lên, vỗ tay thanh lập tức vang lên. Mọi người đều dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đạo. Cảm giác hắn vẫn là cái rất có ý tưởng người. Hoàng Đạo mặt mang lễ phép mỉm cười nhìn về phía mọi người. Trên thực tế trong lòng đã hoảng đến một bút, hắn cảm giác chính mình yêu cầu đi nghỉ phép tới chậm rãi. Này thật sự thật là đáng sợ, đến nỗi cố vô kế đó là thu được càng nhiều người tán dương ánh mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn kỹ thuật diễn cư nhiên như thế cao siêu. Hơn nữa có Trình ra cái này hậu trường, ngày sau thăng chức rất nhanh khẳng định không phải mộng tưởng. Tức khắc không ít người cũng đã nổi lên nịnh bợ tâm tư. sôi nổi tiến lên ca ngợi Cố Vô Kế kỹ thuật diễn. Đồng thời hy vọng cùng với trao đổi liên hệ phương thức. Đến nỗi cái kia nữ quỷ, Hoàng đạo cũng chỉ có thể thoái thác nói đối phương kỳ thật chỉ là cái ngoài vòng người lai khách. Xuyến, đối giới giải trí thật sự không có gì hứng thú. Lúc này mới làm mọi người nghỉ ngơi tâm tư. Trình gia nhìn sau đều cảm động không được. Kỳ thật hắn vốn dĩ đều ôm tạp tiền chơi ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên cũng không tệ lắm. Hắn còn lôi kéo Cố Vô Kế hỏi. Cố đại sư, cái kia bạch chi nữ quỷ diễn viên rốt cuộc là ai a? Này kỹ thuật diễn thật là không tồi, Cố Vô Kế tức khắc dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nhìn không ra tới sao? Trình gia, ngoặc kép, Trình gia, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, lần đầu thức sau khi kết thúc. Nhà phê bình điện ảnh đối này điện ảnh một ít bình luận cũng đều phát tới rồi trên mạng. Thế nhưng cơ bản đều không có mắng, mà là đối bên trong nhân vật kỹ thuật diễn cùng quỷ hồn đặc hiệu ca ngợi một phen. Nhiều nhất liền phê bình một chút cốt truyện khả năng có chút trói buộc. Đến nỗi đối Cố Vô Kế, kia quả thực hoàn toàn là ca ngợi chi từ. Mọi người đều tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ tới hắn kỹ thuật diễn như thế hảo. Này điện ảnh tuy rằng bị công nhận vì lạn phiến, nhưng vẫn là rất có nhiệt độ. Ở này đó bình luận ra tới sau, mọi người đều là sợ ngây người. Này điện ảnh rõ ràng xem báo trước phiến cũng đã bạo lạn. Cư nhiên còn có nhiều người như vậy tới khen, quả nhiên là sau lưng tạp không ít tiền đi. Cố Vô Kế một cái phía trước chỉ diễn quả internet kịch lại có thể có cái gì kỹ thuật diễn. Cư nhiên làm người khen hắn kỹ thuật diễn, cũng không cảm thấy mất mặt. Ta xem đầu tư phương đều đã điên rồi, cho rằng như vậy lăng xê là có thể đem lạn phiến nói thành hảo phiến. Nhìn xem này mấy cái diễn viên chính, đều là chút võng hồng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này điện ảnh còn có thể thế nào. Này ngược lại kích thích không ít người lập tức mua sắm dự bán phiếu. Chuẩn bị chính mình tự mình đi nhìn xem. Đến lúc đó cũng có mắng tự tin. Đến nỗi Cố Vô Kế fan tuy rằng tin tưởng Cố Vô Kế kỹ thuật diễn. Nhưng bọn hắn đối cái này phiến tử thật sự là cũng không quá lớn chờ mong. Rốt cuộc phía trước cũng đã là mắt thường có thể thấy được lạn phiến. Như bây giờ tuyên truyền thật sự sẽ không chiêu hắc sao? Đương nhiên bọn họ cũng là đều mua điện ảnh phiếu chuẩn bị đi duy trì. Rốt cuộc có thể ở rạp chiếu phim nhìn đến cao thanh thần tượng mỹ nhan kia khẳng định thực sàng. Như vậy xuống dưới, điện ảnh giai đoạn trước nhiệt độ cư nhiên còn rất là không tồi. Rốt cuộc đã tạp như vậy nhiều tiền đi tuyên truyền, đương nhiên chờ chế giễu người cũng là khá nhiều. Trình gia tuy rằng đã tự nhận là Cố Vô Kế trợ lý. Bất quá chuyện này trên thực tế cũng không có quá nhiều người biết. Rốt cuộc nếu là nói ra đi tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Không chừng làm ra nhiều ít phiền toái tới. Ở điện ảnh chiếu phim trước trong khoảng thời gian này, Cố Vô Kế cũng là nương nhiệt độ tiếp chút quảng cáo cùng đại ngôn. Mặt khác tân điện ảnh cũng ở đàm phán chung, sự nghiệp phát triển không ngừng. Đương nhiên đối Hạ Dương Sóc đám người mà nói, Cố đại sư khẳng định chỉ là tùy tiện tới chơi chơi. Nhưng không nghĩ tới hắn tùy tiện chơi chơi cũng như thế chuyên nghiệp. Thật không hổ là Cố đại sư, quảng cáo cùng đại ngôn những cái đó xí nghiệp đều là Trình gia thẩm tra qua đi mới tiếp. Rốt cuộc tiền không phải không hỏi đề, hắn tổng không thể làm Cố đại sư tiếp cái gì ngụy kém sản phẩm sau thanh danh thất bại thảm hại đi. Kia hắn đều có thể trực tiếp tự sát, hơn nữa bởi vì Cố Vô Kế nghiệp vụ năng lực vượt qua thử thách. Kỹ thuật diễn không tồi, thái độ còn thập phần thân thiết, còn tương đương có trách nhiệm tâm, hoàn toàn không chơi đại bài. Tức khắc làm không ít nguyên bản còn cảm giác có chút phi diệu hợp tác xí nghiệp đối hắn sinh ra hảo. Cả mơ siêu ở công tác sau khi kết thúc. Cố Vô Kế cũng là thuận thế liền cùng nhau quay trụ quảng cáo nhân viên công tác nhóm cùng. Nhau đi ra ngoài ăn một đốn, đương nhiên còn mang lên Trình gia cho hắn an bài hai người cao mã đại bảo tiêu. Cho dù này hai cái bảo tiêu trên thực tế liền Cố Vô Kế một cái đều đánh không lại. Nhưng Trình gia tổng cảm thấy cần thiết an bài thượng mới được. bằng không nếu là những người khác coi chừng đại sư một bộ dễ khi dễ bộ dáng nổi lên không nên có. Tâm tư làm sao bây giờ? Đương nhiên ngẫm lại liền biết làm như vậy người khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Đoàn người ăn cơm trên đường, bên cạnh TV thượng truyền phát tin ra gần nhất lại có nữ tử ở vùng ngoại thành ngộ hại. Tử trạng cực kỳ thê thảm, nội tạng còn bị lấy đi. Này đã là bổn nguyệt phát sinh đệ tam khởi cùng loại án kiện. Hư hư thực thực là buôn bán khí quan không hợp pháp đội gây án. Dặn dò đại gia ra cửa cẩn thận, Cố Vô Kế không cấm nhìn về phía TV chung, ở người chủ trì bên cạnh quay chụp hiện trường vụ án ảnh chụp chung. Hắn ẩn ẩn cảm giác được vài phần không đúng, kia trên ảnh chụp âm khí không khỏi cũng quá mức mãnh liệt. Này chỉ sợ không phải người nào vì án kiện, mà là có quỷ hồn ở trong đó quấy phá. Bên cạnh một người tức khắc nhíu nhíu mày, gần nhất thật là càng ngày càng không an toàn, là bởi vì muốn cuối năm quan hệ sao? Như vậy phát dồ sự tình cư nhiên cũng làm ra tới. Thật là cầm thú không bằng a. Chúng ta ăn cơm vẫn là đừng nhìn cái này, một người khác vội vàng muốn đổi đài. Từ từ Cố Vô Kế mở miệng nói. Làm ta nhìn nhìn lại, những người khác tuy rằng có chút nghi hoặc. Nhưng cũng chính là cảm giác không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên còn sẽ quan tâm loại chuyện này. Quả nhiên cùng bọn họ phía trước cho rằng cái loại này cao ngạo đại minh tinh hoàn toàn bất đồng. Bên kia, vùng ngoại thành biệt thự chung, Trình gia chủ chiến chiến căng căng chiều đại sảnh đi đến. Theo thời gian trôi đi, kia lệ quỷ tựa hồ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở hắn bên người. Làm hắn trong lòng run sợ giác cũng không dám ngủ, huống chi này Ninh đại sư cũng không phải cái gì người tốt. Gần nhất phát sinh án mạng tựa hồ liền cùng hắn có quan hệ. Nếu không phải hai người có tiền tài thượng giao dịch, hơn nữa chính mình tánh mạng còn muốn dựa đối phương giữ được. Trình gia chủ cũng không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống. Ninh đại sư, Trình gia chủ cẩn thận mở miệng, ta bảo đảm, gần nhất phát sinh sự tình ta tuyệt đối không có tiết lộ nửa phần. Hết chương.